Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1599, Đan Thành muốn loạn. Tứ ca, bên kia là ai a? Giống như không có có phản ứng gì. Chấm ngoặc kép, Huyền Minh cùng Hậu Thổ hai người đồng thời nhìn nói với Nhục Thu đến. Bộ dáng tựa hồ có chút đắc ý. Người thừa kế, Nhục Thu khóe miệng vẩy một cái, chậm rãi đứng người lên thể. Đi qua vừa mới nghỉ ngơi, hắn trước đó tiêu hao lực lượng đã khôi phục 7-8 phần. Nếu như bây giờ tại đối với trận pháp phát động công kích, hắn có nắm chắc nhất kích đánh tan, sau đó thực hiện chính mình lời hứa, muốn đem Diệp Thần cái này hỗn đản ngàn đao bầm thây. T. Huyền Minh cùng Hậu Thổ hai người nghe thấy người thừa kế ba chữ về sau không khỏi hít một hơi lạnh. Khí, thân là thập nhị tổ vu, bọn họ vô cùng rõ ràng người thừa kế là có ý gì. Lại một lần nữa nhìn về phía trận môn thời điểm, thể nội có một cỗ không đồng lực lượng dần dần bày biện ra tới. Hiện tại hai người đồng thời dâng lên một cái đọc muốn phá mất trận môn, giết chết người thừa kế. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Huyền Minh cùng Hậu Thổ hai người ý là muốn đi theo tứ ca cùng nhau phát lực, đánh tan trận môn, sau đó giết chết người thừa kế. Chỉ là bọn hắn hai người lời nói còn chưa nói xong, Nhục Thu phất phất tay, không dùng, bản tôn muốn tự tay phá mất trận môn, thân thủ đem hắn chém thành muôn mảnh. Chấm ngoặc kép, Bang Lang, chiến phủ lại một lần nữa vào tay, thân thể hơi hơi chìm xuống, mênh mông vu tộc huyết mạch lực lượng bắt đầu không ngừng tăng vọt. Tam giới bên ngoài không gian bên trong vốn là bình tĩnh không khí, nhưng bởi vì Nhục Thu biến hóa, bắt đầu biến đến nóng nảy lên, từng khối đá vụn xen lẫn trong không khí lung tung phiêu động. Trận cửa phía trên thậm chí xuất hiện một đạo màu đen khí diễm. Ngay tại cuồng nhiệt chờ đợi Nhục Thu công kích, xoát, oanh, chiến phủ chém vào trận trên cửa, một đạo càng cường hãn hơn phản vệ chi lực phản hồi đến Nhục Thu trên thân thể. Lần này, hắn dùng hết cơ hồ lực khí toàn thân, lại không nghĩ tới trận pháp so trước đó còn kiên cố hơn. Cái này, làm sao lại như vậy? Bay ngược Nhục Thu, lòng tràn đầy nghi hoặc. Một trương dữ tợn mặt biến đến càng thêm dữ tợn. Hắc hắc, không nghĩ tới a, ngươi cho rằng ra ra ngươi không làm ra đến phản ứng các ngươi thì nghiêu bức nổ banh trời. Nằm mơ đi, chấm ngoặc kép, ngay lúc này, cái kia đạo có thể truyền tới thanh âm trận pháp lại một lần nữa truyền đến Diệp Thần thanh âm. Không sai, người nói chuyện cũng là Diệp Thần. Hắn hiện tại chẳng những khôi phục thân thể, còn có lấy không hết linh lực để cho mình sử dụng. Tại cái kia nói thanh âm già nua rơi xuống về sau, Diệp Thần tựa như là bị điểm ngộ đồng dạng, tâm bên trong điên cuồng sinh sôi thiên địa trận pháp tâm quyết. Tựa như từng tại tiên giới thời điểm dư vưu vi trợ giúp chính mình đồng dạng, thiên địa toàn bộ sinh linh chi lực hết thảy bị chính mình sử dụng. Tựa như là mình mới vừa tới đến Hư Linh Sơn tiếp nhận khảo nghiệm một dạng. Hư Linh Sơn toàn bộ sinh linh đều cảm ơn chính mình, không tiếc đem chính mình lực lượng giao phó Diệp Thần trên thân. Đây chính là thiên địa pháp tắc mị lực. Bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi trước hết thân mật, như vậy ngươi được đến chính là ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ đến phản hồi. Nơi này thật giống như một người cứu một người. Cuối cùng hồi báo ngươi khả năng không phải cái kia bị ngươi cứu người, mà chính là một cái không có tiếng tăm gì người đứng xem. Tại ngươi cần muốn trợ giúp thời điểm, những cái kia đã từng nhìn qua ngươi thiện ý người có lẽ liền sẽ duỗi ra viện trợ chi thủ. Không chỉ như thế, sau lưng Diệp Thần có to lớn tụ linh trận, liên tục không ngừng cung cấp cho hắn thiên địa vạn vật linh lực. Kể từ đó, Diệp Thần muốn phải khiêm tốn, thực lực cũng không cho phép a, đúng hay không? Ra ra người ta để ngươi phá trận, chấm ngoặc kép, xoát, một đạo mạnh mẽ trận quyết đánh vào trận trên cửa. Không có kết cấu gì, mặc cho Diệp Thần bản tâm hình thành, ta để ngươi phá, phá, ta con mẹ nó lại để cho ngươi phá, tại phá một cái cho ra ra ngươi ta xem một chút. Diệp Thần tựa như là đánh máu gà đồng dạng, tiện tay cũng là một cái trận quyết, mà lại hắn trực tiếp cải biến trước đó trận môn quy luật. Hoàn toàn dựa theo suy nghĩ trong lòng bộ dáng một lần nữa chế tạo trận môn. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp thanh âm truyền đến trận môn một bên khác. Nhục Thu mộng bước, Huyền Minh cùng Hậu Thổ cũng mắt trợn tròn. Bọn họ nhận biết Thái Ất chân nhân, cho rằng trong thiên hạ này, không, trong tam giới có thể đem trận pháp như thế ngưu bức thi triển đi ra người chỉ có hắn một cái. Thế mà hiện tại bọn hắn ý nghĩ biến, người thừa kế này tựa hồ so Thái Ất chân nhân còn điên cuồng hơn. Trận pháp tựa như là không cần tiền đồng dạng, một đạo tiếp lấy một đạo biến đến hồ đồ dày, mà lại cho bọn hắn một loại căn bản là không có cách bài trừ ảo giác. Tứ ca, cái này, chấm ngoặc kép, Huyền Minh vốn là tướng mạo thì xấu xí, bây giờ nhìn đến Diệp Thần thi triển trận pháp về sau, bộ dạng biến đến càng thêm xấu xí, khiến người ta nhìn đến liền muốn nôn. Nhục Thu hai mắt híp, tức giận không có chỗ phát tiết, một tay chăm chú nắm tay, một cái tay khác nắm thật chặt chiến phủ. Đi, tìm đại ca thương lượng, chấm ngoặc kép, bây giờ suy nghĩ phá ra trận pháp là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hắn chí ít nhận ra Diệp Thần khuôn mặt, mà lại hôm nay sỉ nhục nhớ kỹ ở trong lòng, chờ đợi ngày khác, bình tĩnh đem trả lại gấp đôi. Nhục Thu mang theo cả đám rời đi, xem xét lại bên này Diệp Thần cũng không biết đối diện đã đi. Vừa mắng một bên cho trận pháp gia cố, bà nội ngươi cái cháu trai, đến nha, khác mẹ nó sợ, chấm ngoặc kép, đùng đùng, sao không dứt. Một đạo có một đạo trận pháp không sai biệt lắm chiếm cứ chỉnh sơn động không gian. Này mới khiến Diệp Thần dừng lại trong tay động tác, song tay đặt ở trên đầu gối há mồm thở dốc. Mẹ, hoảng sợ chạy, ba chít chít, ngồi dưới đất, cảm giác không phải rất thoải mái, dứt khoát nằm trên mặt đất. Hắn nãi nãi, mệt chết lão tử, chấm ngoặc kép, có thể không mệt mỏi sao? Diệp Thần đâu chỉ đem trận môn ra cố một tầng. Cái này mẹ nó khác nói thượng cổ giới thập nhị tổ vu. E là cho dù là bàn cổ tái thế, muốn công phá trận pháp này cũng muốn một trận thời gian. Náo không tốt dưới cơn nóng giận chỉ có trọng kiến thiên địa mới có thể phá ra. Bất kể nói thế nào, chí ít hiện tại tam giới trong khoảng thời gian ngắn là ổn định. Muốn phá ra Diệp Thần châm cứu vẫn là vô cùng khó khăn. Lại nói Đan Thành, Bắc Minh Hoàng Thành, không muốn chết liền đem đan dược giao ra. Chấm ngoặc kép, trong thành, trước hết đi tới nơi này tu luyện giả, thực sự đến tương ứng đan dược, mà lại tựa như Bạch Thi Ngưng đã từng chỗ nói, miễn phí, dựa vào cái gì, cái kia bị cướp người hiển nhiên không nguyện ý giao ra đan dược. Lúc này phản bác nói đến, không chỉ là một mình hắn, còn có những cái kia lớn nhất trước lấy được miễn phí đan dược 20 người. Đoàn đoàn vây tại một chỗ, có chút khẩn trương nhưng lại không chịu buông tay tu luyện giả nhìn hầm hầm mọi người chung quanh. Dựa vào cái gì, chỉ bằng lão tử cảnh giới cao hơn ngươi, tùy tiện liền có thể giết ngươi. Chấm ngoặc kép, trước đó cướp đoạt người cười lạnh một tiếng. Không hề có điềm báo trước xuất thủ cũng là một đao. Hàn mang lóe qua, một người đầu người rơi xuống đất, đan dược rơi vào trong tay hắn. Sớm cho ta, ngươi cũng không cần chết. Cần gì chứ? Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.